kiếp trước vì yêu hóa mù, kiếp này vì yêu từ bỏ. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng hơn 10 phút sau, tôi khoác tay mẹ dụ bước ra. Mẹ à, áo khoác rộng một chút cũng không sao. Trời lạnh, mình có thể mặc nhiều lớp bên trong mà. Mẹ đừng nghĩ con tiêu tiền hoang phí. Con được mua đồ cho mẹ là vui lắm rồi. Lương của tôi không thấp, lại có đủ loại trợ cấp nên căn bản không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc hay tem phiếu. Sợ mẹ dụ từ chối, tôi lại nói thêm để thuyết phục bà. Mẹ, đây là tấm lòng của con. Mẹ mà không nhận thì con sẽ buồn lắm đấy. Lần này, mẹ dụ không từ chối nữa. Được rồi, mẹ nhận mẹ nhận. Tối nay con muốn ăn gì? Để mẹ nấu cho con. Chỉ cần là mẹ nấu, con đều thích hết. Tôi nhẹ giọng nói, nhưng sao có thể để mẹ dụ một mình lo liệu bữa tối được. Thế là tôi vội lên tiếng, để con phụ mẹ một tay nha. Dụ Lâm Châu ngồi một bên quan sát, hoàn toàn không chen vào được, nhưng thấy tâm trạng mẹ dụ đang rất tốt, anh ta cũng không dại gì phá hỏng bầu không khí này. Anh ta chỉ ngồi trong phòng khách nhìn hai mẹ con bận rộn trong bếp. Nghe tiếng cười của tôi và mẹ thỉnh thoảng vang lên. Bất giác, anh ta như trở về tuổi mười mấy. Khi đó, sức khỏe của mẹ dụ chưa yếu như bây giờ. Từ nhỏ, tôi đã rất hiểu chuyện. Chỉ cần có thời gian thì bất kể mẹ dụ làm gì, tôi cũng đều chạy tới phụ giúp bà. Nếu không giúp được, tôi cũng sẽ ngồi bên cạnh trò chuyện với bà. Anh ta cứ thế ngây người chờ đợi, cho đến khi tôi bày tất cả món ăn lên bàn. Vài món ăn gia đình đơn giản, thêm mấy cái bánh mới nướng xong. Lúc ngồi vào bàn, bấy giờ Dụ Lâm Châu mới tìm được cơ hội nói chuyện. Bầu không khí trên bàn ăn cũng xem như hòa hợp. Ăn xong cơm, Dụ Lâm Châu chủ động đứng dậy dọn dẹp. Tôi thấy vậy thì cũng không vội tranh làm những việc này. Người có sức khỏe không tốt, ăn no rồi dễ buồn ngủ. Vừa trò chuyện với mẹ dụ được một lúc, bà đã bắt đầu ngáp dài. Dù còn rất nhiều điều muốn nói nhưng tôi vẫn đưa mẹ dụ về phòng nghỉ ngơi. Vậy là trong nhà chỉ còn lại tôi và Dụ Lâm Châu. Tôi không muốn ở riêng với anh ta, càng không muốn có quá nhiều dây dưa. Thế nên tôi tìm chăn đệm rồi thu dọn lại căn phòng của mình. Dọn giường xong, vừa quay đầu lại, tôi liền thấy Dụ Lâm Châu đứng trước cửa phòng. Nguyệt Ngôn, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em. Tôi để lộ vẻ mệt mỏi. Tôi buồn ngủ rồi, có gì để sau hắn nói. Dứt lời, tôi không thèm nhìn phản ứng của anh ta. Thẳng tay đóng cửa lại. Tôi mệt mỏi thật chứ không phải đang giả vờ. Có lẽ do đã hoàn thành dự án nên tinh thần tôi thả lỏng hơn nhiều. Dạo gần đây lúc nào cũng thấy thiếu ngủ. Dụ Lâm Châu đứng bên ngoài nhìn cánh cửa đóng chặt. Trong lòng đủ mọi vị chua chát. Khó chịu khôn tả. Từ nhỏ đến lớn, anh ta chưa từng bị tôi đối xử lạnh nhạt như thế này. Anh ta giơ tay định gõ cửa. Nhưng giơ lên hồi lâu. Cuối cùng vẫn buông xuống. Tối đó, Dụ Lâm Châu cũng ngủ lại ở nhà họ Dụ. 13 sáng sớm hôm sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phòng của Dụ Lâm Châu gần cửa nhất. Vừa nghe thấy động tĩnh, anh ta lập tức khoác chiếc áo đại cán rồi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là một người đàn ông cao lớn, đường nét khuôn mặt sắc sảo, trong tay còn xách không ít đồ. Dụ Lâm Châu chưa gặp qua người này, nhưng không hiểu sao, chỉ mới nhìn thoáng qua, anh ta đã thấy khó chịu. Anh ta đánh giá người đối diện, trầm giọng hỏi, anh tìm ai? Người đàn ông mỉm cười hòa nhã. Chào đồng chí, tôi tìm Tống Nguyệt Ngôn. Ánh mắt Dụ Lâm Châu tối sầm lại. Tìm Nguyệt Ngôn, anh là ai? Lời còn chưa dứt, phía sau bỗng vang lên giọng nói của tôi. Anh ấy là chồng tôi. Một câu như sấm sét giữa trời quang, đánh thẳng vào tai Dụ Lâm Châu. Gió lạnh bên ngoài lùa vào từ cánh cửa mở rộng, cuốn sạch mọi hơi ấm trên người anh ta, khiến anh ta như rơi vào hầm băng. Anh ta sững sờ hồi lâu, mãi mới hiểu được ý nghĩa câu nói kia. Giọng khẽ run hỏi tôi. Chồng, Nguyệt Ngôn, em, kết hôn rồi. Tôi vờ như không nhận ra nỗi chua xót trong lời nói của anh ta. Chỉ tiến lên kéo người đàn ông kia vào. Trách móc, sao anh cứ đứng ngoài mãi thế? Lỡ bị cảm lạnh thì sao? Nói rồi, tôi vội đóng cửa, ngăn toàn bộ gió rét ở bên ngoài. Sau đó, tôi đưa tay phủi đi lớp tuyết vương trên vai người đàn ông. Kéo anh ấy đến trước mặt Dụ Lâm Châu. Giới thiệu, đây là chồng tôi, Hứa Ngôn Sinh. Chúng tôi đã kết hôn được 2 năm rồi. Ánh mắt Dụ Lâm Châu nhìn Hứa Ngôn Sinh, như thể muốn gờ, y, ế, xê người ngay lập tức. Tôi lại chỉ vào Dụ Lâm Châu, nói với Hứa Ngôn Sinh. Anh Sinh, đây là Dụ Lâm Châu. Cũng chính là người anh mà em đã kể với anh. Nghe vậy, ánh mắt Hứa Ngôn Sinh vốn nhìn tôi nãy giờ, lúc này mới quay sang Dụ Lâm Châu. Anh ấy quan sát Dụ Lâm Châu từ trên xuống dưới một lượt. Sau đó mỉm cười vươn tay ra. Chào anh, nhưng Dụ Lâm Châu lại hất thẳng tay anh ấy ra. Ánh mắt không thể tin nổi nhìn tôi. Em nói, anh là anh trai của em. Nếu tin tôi kết hôn đã là một nhát D, A, O, D, ớ, M vào tim Dụ Lâm Châu, thì câu giới thiệu của tôi về anh ta chẳng khác nào rắc thêm một nắm muối vào vết thương ấy. Tôi khẽ cười, tôi đã được mẹ nuôi từ khi còn nhỏ. Đương nhiên anh cũng có thể được coi là anh trai tôi. Không, Nguyệt Ngôn, Dụ Lâm Châu vươn tay định kéo lấy tay tôi. Nhưng Hứa Ngôn Sinh đã nhanh hơn một bước chắn trước mặt tôi. Chặn anh ta lại, không khí trong phòng khách thoáng chốc căng thẳng. Nhưng Hứa Ngôn Sinh chẳng nói gì cả. Chỉ quay sang tôi, giọng dịu dàng, mẹ em đâu rồi? Tôi nhìn đồng hồ rồi đáp. Còn sớm lắm, mẹ vẫn đang nghỉ ngơi. Anh đi cả đêm đến đây chắc cũng mệt rồi. Mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Vừa nói, tôi vừa kéo anh ấy đến chỗ ngồi. Lấy một chiếc cốc tráng men, pha cho anh ấy một ly nước đường. Dụ Lâm Châu nhìn cảnh tượng hai người chúng tôi tự nhiên thân mật như vậy, không thể chịu nổi nữa, bèn quay người về phòng. Lại một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng mẹ Dụ cũng ra khỏi phòng. Vừa thấy bà, Hứa Ngôn Sinh lập tức đứng dậy. Tôi cũng bước lên đỡ bà đi đến chỗ ngồi. Mẹ, trong thư lần trước con có kể với mẹ về chuyện con kết hôn rồi ấy. Đây là Hứa Ngôn Sinh, chồng con. Hứa Ngôn Sinh mỉm cười, lễ phép chào bà. Mẹ, con không biết mẹ thích gì nên chọn mua được ít đồ. Hy vọng mẹ sẽ thích à? Anh ấy chỉ tay về phía bàn đã được bày đầy những gói đồ bắt mắt kia. Vì còn chút việc cần xử lý nên con đến muộn hơn Nguyệt Ngôn một ngày. Mẹ đừng trách con nhé. Mẹ Dụ mới nhìn thoáng qua đống quà nhưng đã biết chắc chẳng món nào rẻ. Bèn xua tay nói, trách gì chứ, các con chịu về thăm mẹ là mẹ vui rồi, nhưng như này thì tốn kém quá. Tôi dìu bà ngồi xuống, mỉm cười nói, mẹ à, đây là lần đầu tiên anh Sinh đến thăm mẹ mà. Không lẽ cứ thế đến tay không à? Hốc mắt mẹ Dụ hơi đỏ lên. Có lẽ vì tuổi tác đã cao, sức khỏe ngày càng yếu, bà luôn cảm thấy căn nhà này quá trống trải. Kể từ khi tôi rời đi, đã rất lâu rồi nơi này mới lại ấm áp, đông vui như thế này, cách trương.